Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Loan Cung Bắn Đại Điêu, mênh mông vùng quê bên trên, Trương Đạo Nhất một đoàn người cưỡi bạch mã, kéo cường cung, ở phía trên rong ruổi, lần này bọn hắn tổng cộng tới 49 người, toàn lớp một người cũng không thiếu. Bọn hắn kỵ bạch mã cùng trên lưng cường cung là thái hành bãi săn cung cấp đạo cụ. Trong này bọn hắn đánh tới con mồi tất cả thuộc về mình tất cả. Không cần mặt khác thu phí. Lần thứ nhất cưỡi ngựa. Thật vui vẻ a. Vương Tư Vũ tại Trương Đạo Nhất bên cạnh hưng phấn kêu to nói. Không có chút nào phong phạm thục nữ. Bọn họ đều là võ đạo cao thủ. Cơ hồ không chút phế công Suneo liền học được cưỡi ngựa. Chúng ta tản ra đi. Cùng đi khó được tìm tới con mồi. 6 giờ chúng ta cổng tập hợp. Tần Minh lớn tiếng phân phó nói. Tốt. Chúng nhân nhao nhao đáp lại nói. Một đoàn người bắt đầu chia tán. Đều là người quen cùng một chỗ. Rất nhanh liền chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Trương Đạo Nhất bên này tổng cộng có 4 người. Hắn, Vương Hạo nhưng cùng Tuần Nghĩ Tiết tỉ muội. Lão Trương. Người có thể hay không cảm ứng được bên nào có mạnh lớn một chút con mồi. Vương Hạo nhưng hỏi, hắn biết kim cương bất hoại cao thủ có được loại dị năng. Có thể cảm ứng được một số sinh vật cường đại khái phương vị. Con mồi ở cái này khu vực săn bắn cũng là phân tam lục cửu đẳng. Cường đại nhất con mồi chiến đấu lực thậm chí có thể tiếp cận cấp 2. Bọn hắn đây là cấp 1 khu vực săn bắn. Bên trong con mồi chiến đấu lực sẽ không quá đáng sợ. Tại quá đi săn trận, cao nhất là cấp 4 khu vực săn bắn. Bên trong con mồi đều có cấp 4 chiến lực. Cường đại nhất thậm chí đến gần vô hạn cấp 5. Ở bên kia, Trương Đạo Nhất chỉ một cái phương hướng. Tại hắn cảm ứng bên trong, nơi đó có một đạo khí huyết phong mang trực trùng vân tiêu. Chúng ta liền hướng bên kia đi. Vương Hạo nhưng nói lấy. Nhất mã đương tiên xông về phía trước, hào hứng dâng trào, dưới người bọn họ bạch mã cước lực vô cùng tốt, toàn lực chạy hành động như gió. Bất quá bọn hắn cũng đều không phải là phàm nhân, cũng không có gì khó chịu. Lão Trương, người nói cái kia mạnh hơn một chút con mồi không phải là trên trời con hàng này đi. Vương Hạo nhưng chỉ chính bay lượn trên bầu trời một bức tượng vàng. Tức giận nói, đúng vậy nó. Ngươi nhìn hắn có phải hay không rất mạnh, rất phù hợp ngươi nói yêu cầu a. Trương Đạo Nhất một mặt vô tội nhìn lấy Vương Hạo nhưng nhàn nhạt nói, ta cảm giác chúng ta cái này phiếu người khả năng chơi không lại trên trời con hàng này a. Vương Hạo nhưng bất đắc dĩ nhìn lấy Trương Đạo Nhất, cấp 2 cao thủ bọn hắn người đi đường này không phải là không có, nhưng là bọn hắn 4 người này lại đều vẫn chỉ là cấp 1. Dã tâm của bọn hắn cũng không nhỏ, cũng muốn đột phá kim cương bất hoại. Bọn hắn đều còn trẻ, hiện tại không liều một phen, về sau mình phỏng chừng đều sẽ không tha thứ mình. Dù sao đây chính là đúc thành thân thể cơ hội, lại có mấy người bỏ được buông tha. Không có việc gì, các ngươi cứ việc làm con hàng này, ta gánh được. Trương Đạo Nhất lạnh nhạt nói, trên trời đầu kia kim điêu tuy nhiên mạnh, nhưng lại không phải là đối thủ của hắn. Đây là tự tin của hắn. Gặp Trương Đạo Nhất nói hắn gánh vác được. Vương Hạo nhưng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết Trương Đạo Nhất không là ưa thích tại thời khắc mấu chốt đùa giỡn người. Lão Trương, ta muốn xạ tiện a. Xảy ra chuyện ngươi được cứu ta à? Vương Hạo nhưng dương cung. Nhắm ngay trên trời kim điêu. Yên tâm ngươi cứ việc bắn. Đối các ngươi muốn hay không cũng cùng một chỗ. Trương Đạo Nhất quay đầu nhìn về phía sau hắn hai cái mỹ nữ hỏi. Tốt, Vương Tư Vũ cùng Vương Nghĩ Tuyết nói cũng vén lên cung. Nhắm ngay trên bầu trời kim điêu. Tuy nhiên các nàng đều là nữ tử. Nhưng đều là kiến thần bất phôi cao thủ. Kéo ra một cây cung vẫn là không có vấn đề. Hiu, hiu, hiu. 3 mũi tên cơ hồ là đồng thời bắn ra. Mang theo từng tiếng xé gió, nhưng lại bị trên bầu trời kim điêu nhẹ nhõm tránh khỏi. Mà lại trên bầu trời kim điêu giống như bị chọc giận, trực tiếp lao xuống hạ, nhào về phía Trương Đạo Nhất bọn người. Kim Điêu mặc dù không có trí tuệ, nhưng là bản năng lại vẫn còn. Bây giờ nhận công kích tự nhiên là nghĩ đến phản kích. Kim Điêu móng vuốt sắc bén, đủ để bẻ vụn sắt thép. Không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Gặp Kim Điêu đánh tới, Trương Đạo Nhất song chân vừa đạp từ trên lưng ngựa vọt lên. Lấy thường nhân khó mà nhìn thấy tốc độ, nắm Kim Điêu tựa như lưỡi dao móng vuốt, ngón tay điểm nhẹ ở giữa. Cứng rắn móng vuốt trực tiếp bị Sở Dĩ đánh gãy. Từng tia máu tươi từ Kim Điêu bắt trong khe nhỏ ra. Kim Điêu bị đau, vội vàng bay lên, lại không muốn rời đi. Như trước đang Trương Đạo Nhất bọn người đỉnh đầu xoay quanh. Nó thủ rất dai, tiểu trương tử, thân thủ của ngươi không tệ a. Tuần Tư Vũ tán dương nói, Trương Đạo Nhất tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là nàng lại thấy rõ Trương Đạo Nhất tất cả động tác. Đó là tự nhiên, ngươi nhìn ta cho các ngươi đem hắn bắn xuống đến. Trương Đạo Nhất nói trực tiếp vén lên cường cung, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên. Kim Điêu muốn tránh, nhưng chỉ tránh rơi mất 2 mũi tên. Mũi tên thứ 3 chính giữa Kim Điêu cánh, xuyên thấu nó gân cốt, khiến cho nó không cách nào động đậy. Bây giờ hắn tâm linh nhạy cảm, tinh thần cường đại. Hắn vừa rồi trực tiếp lấy mình cường đại tinh thần khóa chặt trên trời Kim Điêu. Kể từ đó, an có không trúng đạo lý. Cái này Kim Điêu, cái không nhỏ a. Vương Hạo nhưng nhìn lấy cái này dương cánh chừng dài 6 thước Kim Điêu, thì thào nói, đem nó cất vào ngự thú đại đi. Tuần Nghĩ Tiết nói, ngự thú đại là chuyên môn dùng để giả trang hung thú đồ vật. Bình thường đều chữ vật vật phẩm đều không cách nào giả trang vật sống. Chỉ có đặc chế ngự thú đại có thể. Đương nhiên cái này cũng muốn con mồi không có chút nào năng lực chống cự mới được. Đem Kim Điêu cất kỹ về sau, bốn người lần nữa bắt đầu săn bắn hành trình. Có Trương Đạo Nhất cái này hình người radar ở đây, tất cả hung thú đều không chỗ độn hành. Dòng cuối cùng người rốt cục hài lòng về tới ước định tập hợp địa điểm. Tất cả mọi người trên mặt đều mang theo ý mừng. Có thể thấy được thu hoạch cũng không tệ. Cái kia bức tượng vàng sau cùng Trương Đạo Nhất đem đưa cho Tuần Tư Vũ. Bởi vì nàng rất ưa thích cái này bức tượng vàng, muốn đem thu làm sủng vật. Một phen cầu khẩn phía dưới, Trương Đạo Nhất cũng liền cho nàng. Hắn muốn cũng không có tác dụng gì. Về phần còn lại phía dưới con mồi, Trương Đạo Nhất bọn người đem bán cho bãi săn người. Những này con mồi xử lý cũng phiền phức, bọn hắn đều chẳng muốn khó khăn. Quang âm như nước, tuế nguyệt lưu kim, phòng luyện công bên trong. Trương Đạo Nhất mở mắt, đi qua nhiều như vậy ngày tu luyện, nhục thể của hắn rốt cục bị hắn đẩy tới cực hạn. Kim cương bất hoại đại viên mãn rốt cục thành tựu. Hiện tại hắn vô luận nhục thân vẫn là tinh thần đều đã đến kim cương bất hoại cực hạn. Không còn có mảy may tiềm lực có thể đào. Thích ứng lấy trong thân thể lực lượng, Trương Đạo Nhất lấy tinh thần phản chiếu nhục thân. Nhục thân bên trong hết thảy lập tức rõ ràng rành mạch. Xương cốt của hắn như là thượng đẳng nhất thần ngọc, chớp động lên ôn nhuận quang trạch. Phế phủ trong suốt như cùng tinh thạch. Biến hóa lớn nhất vẫn là máu tươi của hắn đúc thành thần thể. Máu của hắn sớm đã thuế biến, biến thành màu vàng óng, tựa như chất lỏng hoàng kim. Phá vỡ mà vào cấp 2 không xa. Quan sát đến trạng thái bản thân, Trương Đạo Nhất thấp giọng thì thào nói. Tuy nhiên Trương Đạo Nhất nhưng không có lập tức phá vỡ mà vào cấp 2. Hiện tại hắn mới vừa đem tu vi đẩy tới kim cương bất hoại đại viên mãn. Tốt nhất vẫn là thích ứng vài ngày sau lại đột phá. Để tránh căn cơ bất ổn, nhàn đến tụng hoàng đình, tịch mịch đọc Nam Hoa. Về sau thời gian Trương Đạo Nhất không tiếp tục tu hành. Mỗi ngày chỉ là đọc sách, ngủ một chút, triệt để đem mình buông lỏng. Cuộc sống như vậy qua tầm 10 ngày, Trương Đạo Nhất rốt cục nước chảy thành sông phá vỡ mà vào cấp 2. Ngưng kết đạo thai hình thức ban đầu, tinh thần của hắn tu vi cường đại, tiên thiên nguyên thần sớm đã giác tỉnh. Sau này thức thần cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Phá vỡ mà vào cấp 2 không có chút nào độ khó. Đạo thai vừa thành Trương Đạo Nhất đạo thai hình thức ban đầu liền cao tới cửu thốn. Đây là đạo thai hình thức ban đầu cực hạn lớn nhỏ. Lần nữa đem đạo thai thai nghén mấy ngày. đợi cho đạo thai triệt để vững chắc, Trương đạo nhất đem ánh mắt nhìn về phía thức hải bên trong thần bí tử khí. Bắt đầu lần thứ hai luân hồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.